Chương 230, Viêm Ngục Vũ Trận. Tê chương 230, Viêm Ngục Vũ Trận tê tiểu mảnh nhỏ, xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết, mặt. Khen. Gia đệ khu A tiểu mảnh nhỏ cập nhật nhanh nhất, chín thư giả sủ mẹ nở dê nè tê thị đánh thanh âm đầy truyền cảm, lãnh khóc phụ mạo thư minh mau SHN ảm, nè tê đúng năm không biết lúc nào cũng đã sửa chữa đi ra đem sần với pháo khẩu gì đó, đối với mảnh nhỏ. Mặt bình nghe giả em mở liền phun ra vốn có cường đại hạm lực cùng nhiệt độ hỏa diễm, hướng về Trương Tường phía sau tịch quyền đi. Bất quá may mà Trương Tường đã là trước giờ kịp phản ứng. Trước mặt hỏa chế một đánh cẩn thận sư tử trước liền, tịnh sợi cường đại thân thể cùng với lợi dụng độn trả cờ dạ hoạt tính hóa thân thể, chợt vọt ra ngoài. Diễm hồng tinh tế ảnh, não giả khăn sư tử thạch mảnh nhỏ non nớt chợt hiện tránh thoát xích hồng sắc liệt bất quá, coi như là như vậy. Kia né tránh trong quá trình, Trương Tường vẫn có thể cảm thụ tự phía sau mình kia bức xạ nhiệt, đang không ngừng cung nướng động thân thể, để sau lưng hắn thịt bắt đầu bị tổn thương đứng lên, một nhi kia cố mà đến thẳng đến Trương mặt mảnh nhỏ nao bảng công mảnh nhỏ mờ dê nhìn Trương nghe chuyển đại bộ phận ban, tập đã là nửa thuộc ghê tởm vô cùng chiến đấu kịch liệt, y tê ta quên rồi luyện sao năm Trương Tường thầm mắng chính mình nhất câu. Tới ngay cả trước 1/10 hối tiêm, ra đặc biệt nghiệm bên trong. Quá mức Trương Tường liền không nhịn được mà sinh ra rút lui ý niệm trong đầu. Dù sao hắn nhất hai cái ngụy tiên đạt đến kế cái tiếp xúc, bê liên, bình phát huy. Nếu như thủ Trương Tường thân thể không có như vậy mệt mỏi lời nói, hắn thậm chí cũng có thể y đi theo dựa vào sật mẩn, đã đem ấy đạ giả chém với dưới chân đúng, từ qua ngay cả trì thành sau đó, hơn nữa sơn ép vì thi sư tử cái mặc. Hủy diệt kỹ thuật mà hại đến thân thể bổn nguyên, trước mặt thân thể. Đã là nằm ở nửa hỏng mất trình độ, còn Châu Lật nhìn xem tự ép trên tay phải thủ công non nớt bờ đồng hồ, được rồi nhất hạ thời gian. Nhưng tiếc là chính là, cái đồng hồ đeo tay kia kim đồng hồ cũng là đã không đi. Ở mặt kích hồ trong chiến đấu nó chỉ sợ không phải bị Trương Tường kia kịch liệt động tác, còn có thỉnh thoảng va chạm cho lân, chỉ sợ là bị hắn trước can chim tạp thời điểm cường đại điện lưu, cho điện phá hủy. Xé quy cửa đụng hư phải biết rằng coi như là không sử dụng bên trong đưa điện ải cơ, chỉ dựa vào lò xo tới chuyển động thủ công đồng hồ đeo tay, trải qua sấm sét lật cũng khó tránh khỏi nhiễm phải từ tính mà đưa tới không thể đi nữa. Vu biểu chân mảnh nhỏ vậy sau bất quá, coi như là không có đồng hồ đeo tay tới chỉ minh thời gian. Hắn chính là biết hữu lúc cất, trang khoảng chứng xích. 5 phần, khăn tả hữu đi. Đến rồi khi đó, hắn có thể thuận lợi chạy trốn. Môn tương đương hai nếu như là gặp không thể để sư tử giấy thời gian lại chưa đến, hắn sẽ sử dụng khanh đã sớm đặt ở không bê rét, thời khắc chuẩn bị vỡ ra tới ngẫu nhiên an toàn dịch chuyển quyền trục, đem chính mình chuyển tống về cô nổ hạ an toàn điểm. Sau đó hắn chỉ cần diếu thuộc về giả phơi năng đến, liền hồ ly theo chiến thuyền đã trở về. Tốt, liền kiên trì như vậy lấy xem có thể hay không hay, cầm đến giả đã tới A Trương Tưởng làm ra quyết định. Nhưng là vừa lúc đó, động trong nội tâm cũng là tốc biến qua nhất thành máy móc cảm giác. Không đúng, quá an tĩnh, Trương Tường trong nội tâm, e giờ phát hiện qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Lập tức hắn liền chạy ra khỏi chính mình tránh né kia khỏa đá lớn, hướng về bên cạnh phi chợt hiện đi. Mà hắn thích thấy cũng tỉnh không có cùng thố lầm. Bởi vì, tại hạ khắc nói tràn ngập từ tính lãnh khốc thanh âm, liền lại lần vang lên. Khỏa đá lớn trước mặt chuyến tiếng không hơi thở hồ cái này bên trong xích xa chi kiệt đưa ra mình bàn tay trái mở khống chế được quý bị thân thể bên trong bộ tướng trả cờ dạ tuyến liên tiếp lên thủy quyển trục ra, đại tả triệt quản mạch kỳ rủ kỳ bên trong phun ra mà từ, thanh âm, không ngừng mà vang lên. Mất là ở kia màu tím đen cột nước trùng kích phía dưới kia chính diện đánh chúng kia nhất hồ gian liền bị hủ thực hơn phân nửa thiếu thế nhưng... Xạ xô gì nhưng thật giống như còn bất mãn ý một dạng mà nhữ mày một cái. Tiểu. Vì vậy tại hạ khắc, kia nguyên bản có đường kính 20cm màu tím đen cột nước liền trợn thu thỏ thành chỉ có ngón cái vậy lớn bất quá kia màu tím đen cột nước mặc dù là rút nhỏ thế nhưng, diện lực cùng lực xuyên thấu cũng là tăng cường không ít. Lấy hạ kia chợt biến nhỏ dù cả gì khanh trụ liền nhanh chóng xuyên thấu kia chừng hơn 30cm dày hòn đá, hướng ảm. Sau viên kia chừng hơn 10 tấn nặng, thể tích lớn ước chừng 3, 4 cái bình phương đỉ hệ nở hình tròn đá lớn liền đã lô sớm tay háo kia tuyến huyền màu tím đen của nước, cho cắt kim loại thành hai nửa, thể tích cũng rút nhỏ gần như phân nửa. Phơi nắng nhảy đá lớn, liền đã dính bị kia tinh từ nơi này cũng có thể thấy được xạ sổ gì một kích này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Bất quá, mạnh mẽ như vậy uy lực nhất chiêu, cũng là cũng không có thể công kích được Trương Tường. Ở Trương Tường kiệt tích mảnh nhỏ chi khăn, Trương Hạm đúng toàn bộ tiêu né quá bất quá đại giới chính là Trương Tường kia sần không nhiều thể lực, đều nhanh muốn sao hao sạch, sắc mặt cũng một lần nữa trở nên trắng bệnh không khanh, trước tiên liên mặt em mở kém chính mình thuận ra linh thân thể. Không phải thừa có chút di chuyển quất có muốn hay không lập tức sử dụng. Mấy an toàn dịch chuyển quyền trụ, đem chính mình chuyển tống về đi. Thế nhưng, tại hạ khác, Trương Tường liền hủy bỏ mình hành vi. Cái thế sư tử lừa gạt mặt sẽ lật lì hệ u linh máy móc chua xót xem. Một hàn hương ta u thủy hệ nờ nhất lần nhất cường mà đối kháng tiếp sao cổn Trương Tường không dừng được màu đồng chính mình nhuế tâm, động dành cho đáp án của mình. Cũng là vì vậy, ở nghĩ làm một chút sau đó. Trương Tường liền hạ quyết tâm lệnh biện lật cuối cùng khác, ngược lại ta có đường lui, ta sợ cái gì, Trương Tường hướng mình khuyến khích lấy. Lập tức hắn liền ẩn nút địa phương đi ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.